Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 958, chương 60, tử vong thiên sứ. Tại Ocean tướng quân mệnh lệnh dưới, gần 2.000 máy móc thủ vệ tại số 4 thoát khí động phía dưới tập kết, làm thành một cái to lớn vòng tròn. Hết thảy thủ vệ họng súng đều nhắm ngay số 4 thoát khí động. Số 4 thoát khí động không lớn, bán kính chỉ có 15 mét. Đừng nói một người, coi như một con ruồi theo bên trong bay ra đến, đều sẽ trong nháy mắt bị vô số công kích hòa tan. Người xâm nhập thông qua thứ số 99 giám sát khu vực, sắp theo thoát khí lỗ đi ra, chuẩn bị công kích. Ocean tướng quân ngồi tại máy móc trên ghế, hai tay khoanh, dương mắt lạnh lẽo số 4 thoát khí động. Thông qua giám sát, hắn đã phát hiện xâm lấn mà đến là một người mặc xương vỏ ngoài bọc thép người mạo hiểm. Cứ việc cái kia xương vỏ ngoài bọc thép nhìn rất bất phàm, nhưng đối mặt hắn bố trí thiên la địa võng, sẽ không có cái gì ngăn cản năng lực. Tầm mắt khẽ động, Ocean tướng quân ánh mắt dừng lại ở mấy cái khác giám sát trên màn hình. Tại mấy cái kia giám sát trên màn hình, Chloe khống chế cơ giới chiến binh, cái kia tên là Odalet đặc thù cơ giới sinh mệnh thể, còn có ba cái chiến tranh tinh linh, đều tại thông qua thoát khí thâm nhập quan sát xâm tới. Những người này cơ hồ là cùng một thời gian theo đặc long cơ giới tinh mặt đất giết vào. Đến mức nguyên nhân, Ocean tướng quân biết là hắn phái ra những cái kia máy móc thủ vệ kinh động đến đối phương, để bọn hắn biết cơ giới tộc tại đặc long cơ giới tinh hang ổ liền tại dưới nền đất. Trong đó Chloe hoàn toàn không nhận ô nhiễm xương độc ảnh hưởng, cứ như vậy một đường giết vào, mà Odalet trang bị một kiện đặc thù giống xương vỏ ngoài bọc thép quần áo, để cho nàng có khả năng bình yên tại ô nhiễm trong làn khói độc xuyên qua. Đến mức ba cái kia chiến tranh tinh linh, thì là chế tạo một cái chân không cách ngăn, một đường bay xuống dưới. Này tam phương chiếm ba cái thoát khí động, các nàng xâm lấn Ocean tướng quân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng nhất làm cho Ocean tướng quân cau mày, là số 5 thoát khí động. Số 5 thoát khí động người xâm nhập, Ocean tướng quân chưa từng thấy. Này người xâm nhập cũng là một cái nhân loại nữ tính, giống như là một cái băng hệ năng lực giả. Hết thảy ô nhiễm xương độc vẫn chưa tiếp cận thân thể của nàng, liền sẽ bị băng phong ép viên tử. Oanh, tại áo thần tướng quân suy tư lai lịch người này lúc, một tiếng nổ tung tiếng vang truyền đến. Ocean tướng quân cảm giác tới mặt đất bỗng nhiên kịch chấn. Chuyện gì xảy ra? Số 4 thoát khí động xuất hiện nổ tung. Không tốt, cửa hang bị tạc hủy. Làm sao có thể? Ocean tướng quân vội vàng nhìn về phía số 4 thoát khí động. Chỗ này tại sâu trong lòng đất, máy móc đô thị mái vòm tất cả đều là không thể phá vỡ kim loại xây dựng mà thành, độ dày có chừng 5.000 mét, vững như thành đồng. Trừ phi sử dụng diệt tinh cấp vũ khí công kích, bằng không thì công kích đối nó mà nói chỉ là gái gái ngứa. Nhưng theo giám sát màn hình, Ocean tướng quân thấy rõ ràng, số 4 thoát khí động chỗ bị tạc ra một cái bán kính hơn 100 mét to lớn lỗ hổng, chung quanh kim loại khối lớn theo mái vòm chóc ra, hướng phía dưới đập xuống. Mau tránh tránh, ở phía dưới mai phục máy móc thủ vệ vội vàng bốn phía tránh né, miễn cho bị không trung hạ xuống khối kim khí đập hư. Trinh sát đến không gian vĩ độ rối loạn tin tức, tướng quân, là tướng vị chuyển di tạc đạn. Phân loạn bên trong, một tên cơ giới tộc người vội vàng bẩm báo, tướng vị chuyển di tạc đạn. Ocean tướng quân lông mày nhíu một cái, nếu là hắn biết trần binh trên tay có thứ này, liền tuyệt sẽ không khiến cho hắn tùy tiện xâm lấn đến thoát khí động chỗ lối ra. Phát hiện người xâm nhập, công kích, khối lớn rơi xuống khối kim khí bên trong, có máy móc thủ vệ phát hiện trần binh tung tích cũng phát động công kích, nhưng số ít công kích, không làm gì được Trần Binh. Trần Binh mượn những cái kia khối kim khí che lấp, thân hình gấp động, kèm theo khối kim khí, bình yên rơi đến phía dưới mặt đất. Ocean tướng quân nghĩ mai phục Trần Binh, nếu là Trần Binh không có chuẩn bị, theo thoát khí động lối ra đi ra trong nháy mắt liền sẽ gặp phải không thể tránh né chí mạng công kích. Nhưng Ocean tướng quân nhường trên đường máy móc thủ vệ không công kích. Trần Binh đã nhận ra dị thường, cho rằng kẻ địch vô cùng có khả năng liền ở cửa ra bên ngoài chờ lấy hắn. Tại sắp theo lối ra đi ra lúc, nắm tướng vị chuyển di tạc đạn ném đi ra. Tướng vị chuyển di tạc đạn nổ tung bán kính là 100 mét. Thực tế tạo thành đổ sụp hiệu quả chí ít có 150 mét. Trần Binh nương tựa theo rơi xuống khối kim khí, bình yên rơi xuống đất. Phát hiện hàng loạt kẻ địch, kiến nghị tiến vào thông đạo dưới lòng đất. Hệ thống máy quét khởi động, chung quanh mặt đất xuất hiện bên trên ngàn cái máy móc thủ vệ tin tức. Đồng thời quét hình lấy được, còn có máy móc đô thị dưới mặt đất cấu tạo đồ. Trên mặt khí giới chỉ là máy móc đô thị một phần nhỏ. Máy móc đô thị bộ phận chủ yếu, dưới mặt đất, đi. Cùng hơn 1.000 máy móc thủ vệ đồng thời là địch có thể không sáng suốt. Bị vây lên không có khả năng trốn được. Trần Binh nhìn lướt qua dưới mặt đất cấu tạo đồ. Xuất ra ảnh chảy cự kiếm. Trực tiếp tại mặt đất bổ ra một cái cửa vào. Mang theo tử thủy tinh nhảy vào. Trong hỗn loạn, đuổi tới máy móc thủ vệ chỉ có số ít. Đồng thời rất nhiều máy móc thủ vệ ban đầu chỉ là mặt đất phòng thủ hình. Vô phương tiến vào xuống dưới đất khu vực, mà có thể đi vào xuống dưới đất khu vực. Sức chiến đấu hoàn toàn không cách nào cùng Trần Binh so. Tướng quân, số 1 thoát khí động, số 2 thoát khí động, số 3 thoát khí động người xâm nhập sắp đột phá phòng tuyến. Số 4 người xâm nhập đã đột nhiên xuống dưới đất khu vực bộ phận. Chúng ta thủ vệ trong lúc nhất thời rất khó ngăn lại hắn. Nghiên cứu công trình trung tâm chỉ huy đã là loạn tung tùng phèo. Tướng quân, chúng ta tới đến quá vội vàng. Phòng giữ lực lượng không đủ. Ocean tướng quân bên người. Một tên sĩ quan phụ tá nhíu mày nói ra. Mặc dù bọn hắn đã làm một ít chuẩn bị liền truyền đưa tới. Nhưng ban đầu truyền tống dụng cụ bị hủy. Mới tạo chỉ là khẩn cấp sử dụng. Trong lúc nhất thời vô phương mang quá nhiều máy móc thủ vệ tới. Đủ rồi, chúng ta không phải còn có vật kia sao? Cái kia động lực lấy lâu như vậy, nghĩ đến cũng có thể sử dụng. Nơi này đã bị địch nhân xâm lấn. Về sau vô phương giống như kiểu trước đây tiếp tục nữa. Liền thả vật kia ra đi, cũng đẹp mắt xem lần này thí nghiệm hiệu quả như thế nào. Ocean tướng quân ngẩng đầu nhìn về phía, trong góc một đống giám sát màn hình, bên trong một khối trên màn hình, đúng là treo ở máy móc đều trợ trên không cái kia to lớn quả cầu kim loại. Thả vật kia đi ra. Biết, Ocean tướng quân, bên trong trung tâm chỉ huy cơ giới tộc người nghe đầu tiên là giật mình. Nhưng tùy theo cũng đều suy nghĩ hiểu rõ, người xâm nhập đột kích. Bọn hắn lại không ngăn cản những kẻ xâm lấn này. Cái căn cứ thí nghiệm này hội bị triệt để phá hủy. Dù như thế nào, đặc long cơ giới tinh bên trên thí nghiệm đều sẽ bị bỏ dở. Thà rằng như vậy, không bằng trực tiếp thả tên kia đi ra. Nhìn một chút những năm này thí nghiệm kết quả đến cùng như thế nào. Vật thí nghiệm, tử vong thiên sứ, thức tỉnh, tiến vào phóng thích trình tự. Thua vào mục tiêu kẻ địch tin tức. Vật lý hạn chế giải trừ. Ngoặc kép. Dầm dầm dầm. Mấy cái thoát khí động lối ra lần lượt xuất hiện nổ tung. Chloe, Odalette đám người thân ảnh trục vừa xuất hiện. Phanh phanh phanh. Tại các nàng xuất hiện thời điểm. Ô nhiễm xương độc dừng lại phun ra. Trôi nổi ở trên bầu trời to lớn quả cầu kim loại vỏ ngoài xuất hiện từng đạo vết rách. Giống một cái to lớn vỏ trứng nứt ra, khối lớn vỏ kim loại chóc ra, vỏ kim loại bên trong, là một cái bị từng đạo xiềng xích quấn quanh lấy tối tóc đỏ thiên sứ. Nhưng cùng thường gặp thiên sứ khác biệt, này thiên sứ hình thể dị thường to lớn, có chừng cao 13, 14 mét, thân thể đủ mọi màu sắc, mọc ra từng khối dị thường cơ bắp. Ha ha, cái này là trong báo cáo tử vong thiên sứ rồi. Chloe nhìn cái thiên sứ này, nheo mắt lại, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.